hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 178, cuộc chiến Liễu Thành 2, góc truyện audio.com. Ừ, Mã Dược nhẹ nhàng gật đầu, Liễu Thành vừa bị phá, trong thành 4 vạn già trẻ người Ô Hoàn chắc là đã giữ nhiều lành ít hơn 1 vạn tướng sĩ Ô Hoàn dưới trướng sẽ bị ngọn lửa báo thù chi phối, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Mã Dược và Giả Hù. Mã Dược dự định khơi lên ngọn lửa báo thù để dựa vào chiến tranh có thể rèn luyện được một đội quân trung thành tuyệt đối lại vô cùng tinh nhuệ, một đội hổ lang chi sư. Trong quá trình đó, tất nhiên người Ô Hoàn trở thành tế phẩm, vật hy sinh thôi. Mã Dược vì dân tộc Đại Hán dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn dân chúng Liêu Đông bị tướng sĩ Ô Hoàn tiêu diệt nên đối tượng bị thảm sát chỉ là người Ô Hoàn thôi. Liêu Hóa, Hứa Trừ đâu? Liêu Hóa, Hứa Trừ thúc ngựa tiến lên đáp, có mặt tướng, Liêu Hóa, dẫn 1.000 tinh kỵ đánh chiếm Xương Lê. Hứa Trừ dẫn 1.000 tinh kỵ đánh chiếm Đồ Hà, sau khi phá được thành không được xâm phạm dân chúng ở đó. Liêu Hóa, Hứa Trừ vội ôm quyền hành lễ trên lưng ngựa đáp. Mà tướng tuân lệnh, Giả Hù đến gần Liêu Hóa, Hứa Trừ hướng dẫn lại một lần nữa, hai tướng gật đầu liên tục rồi mỗi người dẫn 1.000 tinh kỵ kỵ binh quân Hán, thuộc hạ cũ của Mã Dược chia nhau đi tấn công Xương Lê, Đồ Hà, Mã Dược tiếp tục dẫn hơn vạn đại quân khinh kỵ Ô Hoàn đi đến Liễu Thành. Liễu Thành, hắc hắc hắc tương đương ha ha ha tương đương hai tên binh lính Liêu Đông giống như hai con báo dồn một thiếu nữ Ô Hoàn vào trong phòng, đưa tay lên đồi ngực thiếu nữ giờ nắn một chút, tên kia nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại của cô gái rồi cuối cùng giống như sói đói vật ngửa cô gái xuống nền đất rồi bất chấp trời đông giá rét nhanh chóng cởi hết quần áo chồm lên người cô gái. Ái ca tương đương một ông lão người Ô Hoàn kêu thảm một tiếng, một mũi tên nhọn hoắt xuyên thấu qua lưng, làm thân hình ông lão phút chốc cứng đờ gục xuống nền tuyết. Binh sĩ Liêu Đông giống như hổ sói tiến lên chém đầu ông lão rồi nhặt đầu lâu đầy máu me vung lên không trung hò hét. Không, con của ta, người đàn bà thê lương kêu lên, một binh sĩ mình trần đầu chọc từ trong phòng của người đàn bà đó đi ra, người đàn bà này không để ý đến bản thân lao vào đánh tên binh sĩ Liêu Đông đó. Tên lính Liêu Đông lôi một đứa bé Ô Hoàn định bỏ đi thấy người đàn bà Ô Hoàn xông lại, liền nổi giận vung tay đâm một nhát. Phốc tương đương một tiếng động nhẹ nhàng phát ra, người đàn bà Ô Hoàn liền dừng lại, một mũi đao lạnh lẽo đã đâm lút cắn, mũi đao lộ ra sau lưng, máu tươi phun ra như suối, đôi mắt của người đàn bà đó phút chốc trở nên thất thần, nhìn đứa bé trong tay tên binh sĩ Liêu Đông một cách vô cùng đau thương. Ta liều mạng với các ngươi. Một thiếu niên Ô Hoàn nổi giận cầm một cây gậy gỗ gào lên nhằm đám lính Liêu Đông xông tới nhưng hắn mới chạy được hai bước thì đã ngã quỵ xuống, một mũi tên lạnh băng đã bắn thủng cổ họng hắn, lấy đi tính mạng non trẻ của hắn. Cuộc giết chóc tại Liễu Thành diễn ra giống như vậy ở khắp nơi khắp chốn, từng góc phố từng con hẻm, hơn 4 vạn già trẻ người Ô Hoàn bị thảm sát, ở U Châu xa sự văn minh Trung Nguyên, tại Liêu Đông thiếu hụt sự giáo hóa của thánh nhân, người Hán cũng không văn minh hơn người Man Di bao nhiêu, thậm chí có đôi khi lại còn man dợ hơn, tàn nhẫn hơn, hiếu sát hơn. Công Tôn Độ mặt mày hung ác đứng nghiêm trên thành lầu nhìn khắp Liễu Thành, cả Liễu Thành chìm trong biển lửa, tiếng kêu rên thảm thiết vang động không trung, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi. Công Tôn Độ cảm góc truyện audio.com, thấy máu trong người đang sôi lên, trong đôi mắt hắn tràn ngập vẻ điên cuồng. Đứa con Công Tôn Độ yêu quý nhất đã chết, hy vọng của Công Tôn Độ đã chết. Công Tôn Độ sẽ khiến tất cả tướng sĩ cùng toàn bộ già trẻ trong thành chết theo đứa con yêu của hắn. Khang Nhi an nghỉ đi, cha đang báo thù cho con đây. Công Tôn Độ ngẩng mạnh đầu, đôi mắt buồn thảm nhìn lên trời cao, những bông tuyết lạnh lẽo đang từ trên trời thong thả rơi xuống, khắp nơi đều một cảnh đau thương. Báo tương đương một tên đội trưởng chạy vội lên thành lâu quỳ xuống dưới chân Công Tôn Độ. Công Tôn Độ ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua rồi cất giọng lạnh lùng nói. Tình hình thế nào, thành nội còn chưa công phá được sao? Thưa đại nhân, vẫn còn chưa được ạ, vô dụng. Công Tôn Độ thốt lên giận dữ, đột nhiên rút kiếm chém xuống tên đội trưởng. Trên thành lâu vang lên tiếng thét thảm thương, đáng thương cho tên đội trưởng không dám né tránh, phút chốc máu nhuộm đỏ thành lâu. Công Tôn Độ chém tên đội trưởng xong vung thanh kiếm còn dính máu lên, gào lên thê lương. Truyền lệnh không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải công phá thành nội, giết sạch tất cả động vật trong đó. Tuân lệnh, tên lính truyền tin căng thẳng nhận lệnh, rồi sợ hãi chạy trốn nhanh như thỏ. Trong thành nội nguyên là cung điện của Khâu Lực Cư, bốn vách tường đều dùng đá xanh xây thành, dày một trượng cao ba trượng so với tường của Liễu Thành còn chắc chắn hơn nhiều. Ba ngày trước Liễu Thành bị công phá, Chu Thương, Nghiêm Cương dẫn 800 tàn binh chạy vào cố thủ ở thành nội, quân Liêu Đông tấn công mãnh liệt ba ngày nhưng chưa công phá được bức tường cuối cùng này. Giết tương đương tiếng hò hét liên tục phát ra, Hắc Nghĩ Tự đội quân thiện chiến nhất của Liêu Đông lại mãnh liệt tấn công vào, một cái thang đơn giản nhưng là rất hữu dụng lúc này được đặt lên đầu tường, hơn 10 tên binh lính Liêu Đông khỏe mạnh đang miệng ngậm cương đao hai tay leo thang đi lên, bọn này thật liều mạng ngay cả lá chắn cũng không dùng đến như không thèm quan tâm đến cung tên của phe thủ thành. Trên thực tế trong thành nội không còn một mũi tên nào, gỗ đá cũng đã hết, trừ khi cậy tường lên thì toàn bộ các vật nặng đều đã được dùng để ném xuống hết cả rồi, cuộc chiến đã biến thành chém giết đơn thuần, lấy mạng đổi mạng. Giết tương đương đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com một tên quân sĩ của Mã Dược nổi giận gầm lên, trường thương trong tay như độc xà phóng ra đâm vào bụng một tên lính Liêu Đông, tên lính Liêu Đông chấn động mạnh, yêu đao trong tay rơi xuống đất, hai tay run rẩy ôm lấy trường thương trước bụng, kêu lên. Toa tương đương tên quân sĩ của Mã Dược chưa kịp rút thương về thì một mũi tên bắn tới như tia chớp trúng vào mắt trái của hắn, sự lạnh lẽo từ mắt trái lan tỏa khắp toàn thân hắn, tên quân sĩ của Mã Dược cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng vô cùng. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một tên lính Liêu Đông đang đứng cách 10 bộ dương cung lắp tên. Đang kéo căng dây cung nhằm một tên binh sĩ quân Hán khác. Hòa nhà nhà tương đương tên quân sĩ của Mã Dược hét lên thê lương rồi vứt bỏ trường thương trong tay như ác hổ vồ mồi xông qua 10 bộ trên đường chạy bị trúng hai đao ba thương nhưng hắn không dừng lại cuối cùng cũng chụp được tên cung thủ Liêu Đông, trong khoảnh khắc thân thể hai người xoắn lấy nhau cùng rơi từ trên thành xuống. Ở trên không trung tên quân sĩ của Mã Dược đột nhiên há miệng hung hãn cắn phập vào họng tên cung thủ Liêu Đông kia. A, Nghiêm Cương dùng hết sức, góc chuyện audio.com. Chém mạnh nhưng hắn cảm thấy như chém vào một trái núi, cả kinh ngẩng đầu thấy trước mặt là một tên lính Liêu Đông cao lớn như thiết tháp, vừa rồi hắn chém vào cây khai sơn phủ của tên này, lực phản chấn khiến lồng ngực Nghiêm Cương như bị đánh mạnh một chùy, Nghiêm Cương lảo đảo lui lại ba bước đụng vào một người khác. A tương đương Nghiêm Cương tưởng người phía sau cũng là quân Liêu Đông, cả kinh xoay người định vung đao chém nhưng thấy người đó máu me đầy mặt, sắc mặt hung ác dĩ nhiên là Chu Thương, cả người không khỏi thoải mái, thư giãn một chút. Đại nhân cẩn thận, Chu Thương hét lên thất thanh, một tay vung khai sơn đao ra vất vả đỡ cây khai sơn phủ của tên đại hán Liêu Đông, Nghiêm Cương ngẩng đầu thì thấy khai sơn phủ chỉ cách mặt hắn có một chút thôi, nếu như Chu Thương không cứu viện kịp thời thì đầu hắn đã bị chém làm hai mảnh. Xà tương đương hàn quang lóe lên, đại đao trong tay Nghiêm Cương đâm mạnh vào bụng đại hán Liêu Đông run rẩy hét lên thê lương, điên cuồng đánh tới, Chu Thương xoay tay đâm đao vào lưng tên đại hán kia, rồi cả người nhảy lên tường thành tránh đòn cuối cùng của đại hán Liêu Đông. Hồ tương đương Nghiêm Cương thở phào một cái chỉ thấy sau lưng lạnh toát quay sang nói với Chu Thương. Chu Thương tướng quân, Mã Dược tướng quân khi nào đem đại quân quay lại? Chu Thương chém ngã tên lính Liêu Đông cuối cùng xuống thành lâu chống đao thở dốc cũng không quay lại đáp. Lúc cần thiết, hả, lúc cần thiết, Nghiêm Cương kinh ngạc không thôi thì lại thấy Chu Thương vung đao đứng dậy, giơ đao lên không gào lên. Các anh em tuyệt không từ bỏ, tuyệt không từ bỏ, tuyệt không từ bỏ, tuyệt không từ bỏ, quân phòng thủ trên thành lâu mặc dù mỏi mệt đến kiệt sức nhưng vẫn hét theo Chu Thương, binh lính đi theo Nghiêm Cương tới chống quân Liêu Tây cũng không nhịn được reo hò theo thanh đao trong tay Chu Thương thu lại rồi hét lớn. Tử chiến, tử chiến, tử chiến, tử chiến, tiếng hò reo đầy sát khí kích động mọi người ở trên thành, Nghiêm Cương hoảng sợ nhìn lại hơn 200 tên tướng sĩ mã quân, đôi mắt hiện vẻ kính sợ, bọn người này có thật sự là con người không? Thương vong nặng nề như vậy, tình hình cực kỳ ác liệt, toàn quân đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Bọn người kia lại có thể nâng cao được tinh thần như vậy, thật sự quá kiên cường. Ý chí của bọn người kia còn mạnh mẽ hơn cả mình. Mã Dược rốt cục đã làm thế nào để có một đội hổ lang chi sư như vậy? Cách chương.